Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 108. Người nhân viên nhìn Cao Nhã Uyên, rồi lại nhìn Thẩm Ngọc Lam, trên mặt hiện rõ sự khinh thường, gật đầu, được rồi chị Thẩm, thật sự xin lỗi chị, vừa nãy tôi vội quá nên không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Thẩm Ngọc Lam liền dừng bước quay lại nhìn Cao Nhã Uyên, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ ăn năn hối lỗi, nhưng Thẩm Ngọc Lam có chút chế nhạo cô mặc đồng phục của SK, chẳng phải rõ ràng đã nói lên thân phận của cô rồi sao? Tổng Giám Đốc Cao, cô đừng diễn nữa. Chuyện vừa nãy có phải cố ý hay không, có ngốc cũng nhìn ra. Cao Nhã Uyên chớp mắt, sự dịu dàng trong ánh mắt cô ta liền biến mất. Cô ta vốn dĩ đợi buổi họp bắt đầu mới hành động nhưng bây giờ cũng tốt để nó kết thúc sớm. Cô ta tiến lên trước mấy bước ngang hàng với cô. Diễn, ai có thể so sánh được với chị? Đến nhà Nhất Phàm làm bảo mẫu, ha ha, tôi nghĩ chị đến để quyến rũ anh ấy thì đúng hơn. Thẩm Ngọc Lam quay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không còn dịu dàng của Cao Nhã Uyên, nhớ tới khung cảnh lần trước cô ta cần đứa bé ở SK. Đúng vậy là cô quá ngây thơ, cô ta đã làm ra những hành động khủng khiếp như vậy mà cô vẫn tin cô ta là người lương thiện. Cô, ngậm máu phun người. Còn diễn sao, chị và Nhất Phàm qua đêm với nhau vài lần, chị tưởng tôi không biết sao. Thẩm Ngọc Lam, đừng cố diễn bản thân mình đơn thuần ngây thơ nữa. Trong ánh sáng mờ ảo, Thẩm Ngọc Lam không nhìn rõ biểu cảm của Cao Nhã Uyên, nhưng sự căm hận trong đôi mắt u ám của cô ta hiện lên rất rõ ràng, cô không kìm được mà nuốt nước bọt. Cô cúi đầu, chúng tôi, không làm gì, nói xong trong lòng cô thấy hơi có lỗi. Không làm gì, ngủ cùng giường với nhau, còn gọi là không làm gì sao? Thẩm Ngọc Lam, chị thật không biết xấu hổ. Cô ta vốn dĩ chỉ muốn biết thông tin những người theo dõi kia nói có phải sai hay không, nhưng không ngờ cô ta đã thừa nhận. Sự tức giận trong lòng khiến cô ta hạ quyết tâm, đem bàn tay rụt vào trong ống áo. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện tiếng động, Thẩm Ngọc Lam ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động thấy Ninh Nhất Phàm trong đám đông được hộ tống bước đến, vẻ ngoài điển trai cùng khí chất xuất chúng, cho dù anh không cố ý ăn diện, nhưng anh đã thu hút sự chú ý của tất cả phụ nữ ở đó. Wow, là Ninh Nhất Phàm. Đúng rồi, không phải anh ấy không tham gia buổi họp thường niên sao? Đúng là đẹp trai quá, tôi không cần gì chỉ cần có thể ngủ với anh ấy một đêm, cả đời thế cũng đáng. Vận đen trên đầu Thẩm Ngọc Lam, dám yêu, đời này cô có thể chết mấy lần cũng đáng nhỉ. Cô tự đàm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, vậy nên cô không phát hiện Cao Nhã Uyên đột nhiên tiến lại gần cô, những gì cô có thể cảm nhận được là một thứ gì đó lạnh lẽo nằm gọn trong bàn tay cô, sau đó có lực kéo cô lên phía trước. Lúc cô kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng hô của mọi người. Cô cúi thấp đầu, nhìn thấy trên tay mình đang cầm một con dao, lúc này con dao đã đâm vào cánh tay của Cao Nhã Uyên. Dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ bộ lễ phục trắng như tuyết của Cao Nhã Uyên. Đôi mắt đỏ hoe Thẩm Ngọc Lam theo bản năng muốn rụt tay lại nhưng lại bị Cao Nhã Uyên giữ chặt lấy. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn Cao Nhã Uyên, trong mắt cô ta thoạt lướt qua ý cười sau khi đạt được ý đồ. Chị Thẩm, tôi thật sự không cố ý nói việc chị làm bảo mẫu trước mặt nhiều người, tôi thật sự không cố ý đâu. Giọng cô ta không cao không thấp, những người đứng gần đều có thể nghe được, thế là nhanh chóng lan truyền đến đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đưa ra kết luận, người phụ nữ này muốn trả thù Cao Nhã Uyên. Cô cắn chặt môi dưới, lắc đầu, có chút bất lực ngẩng đầu lên, liền bắt ánh mắt Ninh Nhất Phàm, khi phát hiện cô đang nhìn anh lập tức nhìn sang hướng khác. Cách chương.